Chương 525, Lão Lạc. Theo nhau mà tới, là thư tư phát pháo đạn, cái này viên đạn pháo lập tức đánh xuyên xạ rồ đi ngực, đem hắn toàn bộ lồng ngực đều thành thịt nhão. Máu tươi đen ngòm chạy xuôi đến nhựa đường mặt đường bên trên, xạ rồ đi thân thể cũng theo đó ngã xuống, tùy theo biến thành năng lượng, không ngừng trên mặt đất rung động. Nhìn tới thân vương cấp bậc các ma, liền là ma pháp bản thân ngưng kết mà thành. Cờ dít nhìn trên mặt đất ma pháp năng lượng, mở miệng nói ra, chuyện còn lại, cũng không phải là vật lý công kích có thể giải quyết. Giao cho các ngươi đi. Tiếng nói của hắn vừa rơi, vì vị ẩn lại bắt đầu công kích. Nàng hai tay sáng lên mới ma pháp trận, một cái năng lượng chút xuống liền bắt đầu hình thành, mà một bên người lùn mộ giả cốt, lúc này cu nở dê dơ lên cái kia vờn quanh lấy lôi điện cự phủ. Phạ lẹn tự nhiên cu nở dê sẽ không nhàn rỗi, hắn đã chuẩn bị xong công kích ma pháp, phải biết tại lúc đầu tinh linh lãnh địa bên trong. Một cái khác gác ma thân vương xạ rủ hịt cho tinh linh tộc mang tới đau xót, hắn nhưng là biết đến nhất thanh nhị sở. Là một người trong cuộc, hắn đương nhiên biết muốn xử lý một gác ma thân vương đến cỡ nào gian nan hiện tại. Hệ lản hiệu vờ ơ y ma tùy tiện, liền giết chết hai ác ma thân vương, loại này cường đại, tuyệt đối là để người hít thở không thông. Mà ở trên không trung 10.000 mét phía trên, bầu trời chiến hạm ụ súng bên trong, đã bởi vì nhiệt lượng quá lớn hòa tan pháo điện từ quỹ đạo. Đã làm lệnh hoàn tất, sau đó bị đã sớm chờ đợi ở một bên người máy cánh tay thay đổi. Thậm chí đã biến hình phía trên đường dây thật giống như bôi một tầng sô-cô-la, bị thiêu đốt mượt mà quang trạch, nhìn xem cũng làm người ta muốn ăn tăng nhiều. Bởi vì nhiệt lượng quá cao, mỗi một lần phát xạ đều muốn đem những này nguyên vật liệu thay thế đến, sau đó thay đổi trên mới quỹ đạo, là loại vũ khí này chí mạng thiếu hụt. Nó không thể liên tục phát xạ. Chỉ có thể mỗi một lần công kích về sau dừng lại mười mấy phút. Cái này còn muốn nhờ vào thay đổi đạo quỹ tự động hóa, cùng hiệu suất cao làm lệnh hệ thống. Toàn bộ vũ khí trang bị mới có thể đạt tới thực dụng hóa trình độ. Một cây cho dù là trải qua băng hệ ma pháp làm lệnh cao truyền tính năng kim loại về sau, còn bốc hơi nóng đạo quỹ rơi xuống đến phế liệu thu thập trang bị bên trong, phát ra ầm một tiếng vang thật lớn. Ma đổi thành một bên, phụ trách lắp đặt toàn tự động người máy cánh tay. Đã bắt đầu lắp đặt mới phát xạ đạo quỹ. Bầu trời chiến hạm tả hữu hai đầu 500 ly đường kính cự pháo, đã bị thay đổi thành loại này pháo điện tử. Đây cũng là một loại hoàn toàn mới cải tiến, giao phó bầu trời chiến hạm nhằm vào điểm mục tiêu siêu cường đả kích năng lực. Phối hợp thêm máy tính không chế nhắm chuẩn hệ thống, loại vũ khí này có thể thực hiện với thân thể người lớn nhỏ mục tiêu khai hỏa công kích tác chiến yêu cầu, chúng đích độ chính xác cũng là cao dọa người. Bởi vì loại vũ khí này là không có sức giật, đồng thời nó QNZ không có đường đạn sai sót, tại máy vi tính tinh vi không chế giới, nó thậm chí có thể chính xác trúng đích một cái nước ngọt bình lớn nhỏ mục tiêu. Đây tuyệt đối có thể nói là hiện đại kỹ thuật cùng ma pháp kỹ thuật dung hợp được kỳ tích. Bị năng lượng chút xuống đánh cho chỉ còn lại dãy rủa khí lực đoa nở kia phun trào ma pháp khí tức, cuối cùng vẫn tiêu tán tại trong không khí. Ác ma thư tư thân vương tại Giáng sinh tại xỉ dịch thành mấy phút về sau, liền đã mất đi sinh mệnh của mình. Mà liền tại cùng thời khắc đó, ở xa gở dị kìn còn có vô tận hải trên ma pháp chi nhãn, còn có nguyên bản tinh linh lãnh địa bên trong ma pháp chi nhãn, cũng bắt đầu táo động. Nhìn đến ma pháp bản nguyên cũng đã phẫn nộ, nó xâm lược lặp đi lặp lại nhiều lần bị ngăn cản, thủ hạ hãn tướng lại một cái tiếp theo một cái bị tiêu diệt, đã để nó trở nên nóng nảy bất an. Thế là, đếm không hết ác ma từ những địa phương này dũng manh tiến đến ra, trong chốc lát những này ma pháp chi nhãn chung quanh, khắp nơi đều là ác ma gầm rú âm thanh, chấn thiên động địa. Đương nhiên, giờ này khắc này hệ lạn hữu sỉ dịch thành bên trong, cờ dít còn không biết ác ma bộ đội lại một lần xâm lấn cao trào bắt đầu. Hắn còn đứng ở mặt đường bên trên, mỉm cười cùng tinh linh nữ vương nói lời cảm tạ. Phi thường cảm tạ ngài có thể đến giúp đỡ, nếu như không phải ngươi bệ hạ, nếu như ngài chỉ là nói tạ ơn, vậy cũng không cần nói thêm nữa. Ta lần này đến tột cùng là vì cái gì, ngươi nhưng thật ra là biết đến. Chúng ta có mục đích của chúng ta, cho nên chúng ta nỗ lực, kỳ thật ngài không cần để ý. Tinh linh nữ vương đánh gãy cờ dít, nhìn chằm chằm trên mặt đất đã tiêu tán xạ Jodis, mở miệng nói ra, hắn chưa hẳn liền là thật đã chết rồi. Kia không quan trọng, ta có thể giết hắn một lần, liền có thể giết hắn lần thứ hai. Cờ dít lơ đễnh, mở miệng nói ra, đã gặp mặt, đêm nay ta tiếp đại nữ vương bệ hạ, cùng một chỗ cùng đi ăn tối, như thế nào vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Tinh linh nữ vương nhìn xem cờ dít mặt, mở miệng đồng ý cờ dít đề nghị, hết thảy đều có thể dựa theo quý quốc lễ nghi an bài, ta bên này không có vấn đề, nhập gia tùy tục là đủ. Phạ Lẹt ngược lại là cực kỳ hoài niệm xì dịt mỹ thực, lần trước đến hắn liền hưởng thụ một phen, lần này tự nhiên cũng rất muốn đi lại nếm thử những cái kia để hắn hoài niệm ăn ngon. Rốt cuộc, cùng giảng cứu tự nhiên tươi mát mỹ thực khác biệt, hệ lạn thì có chút mỹ thực tự điển món ăn, lấy phức tạp sưng, hương vị cu nở dê tuyệt đối cùng tinh linh tộc mỹ thực một trời một vực, là đáng giá lặp đi lặp lại phẩm vị đồ tốt. Phạ Lẹt tiên sinh cũng có thể cùng đi. Cờ Dít mở miệng người nói, dựa theo đạo lý tới nói, ngài đã là lão bằng hữu của chúng ta, cùng một chỗ dùng cơm, đây là hệ lạn hữu đạo đại khách. Phạ Lẹt nghe được cái này mời, nụ cười trên mặt liền che giấu không được. Hắn khẽ gật đầu, mở miệng đáp lại Cờ Dít mời, phi thường vinh hạnh, bệ hạ có thể cùng hệ lạn hữu trở thành bằng hữu, để người hết sức cao hứng. Các ngươi đến tột cùng là ai nhìn phía xa cái kia nhảy dù hệ lạn hữu máy bay chiến đấu phi công, bị cải tạo thành cự nhân đại chấp chính quan thẹn quá thành giận gào thét lớn. Xa xa trên sườn núi, một khung rơi xuống F-15 máy bay chiến đấu đang thiêu đốt, nó rơi vỡ trên mặt đất lưu lại một đạo cháy đen vết tích, một đài động cơ đều tản mát ra ngoài, toàn bộ thân máy đều bởi vì bạo tạc tổn hại nghiêm trọng. Ngăn cản hắn đi giết người, là một cái hắn chưa từng thấy qua người, mà lão nhân này vờ ơ y ma cưới tại một đầu cự long trên lưng, nghiễm nhiên là một cái long kỵ sĩ bộ dáng. Thế nhưng là, đại chấp chính quan biết, người này cũng không phải cái gì thánh ma đế quốc hàng ngàn hàng vạn phổ thông long kỵ sĩ, trên người đối phương phát ra ma pháp khí tức, để hắn cái này bị cải tạo thành khôi lỗi linh hồn, đều không ngừng run rẩy. Lão nhân kia còn chưa lên tiếng, hắn dưới hông cự long ngược lại là mở miệng, chúng ta tại hệ lạn hiệu làm khách đã thời gian rất lâu, cực kỳ thích không khí nơi này nếu như ngươi là tới quấy rối, vậy thì nhanh lên rời đi đi một đầu biết nói chuyện cự long. Cái này khiến đại chấp chính quan lập tức minh bạch đối phương đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Cái kia đã không làm được biểu lộ trên mặt, nói chuyện cơ quan bắt đầu làm việc, thanh âm khàn khàn từ trong miệng của hắn truyền ra, một cỗ để người lông tơ đứng đấy vang động, ta muốn đi giết Cờ Dít các ngươi đã là ma pháp sư, vậy liền nhanh tránh ra con đường Cờ Dít, phải chết không phải ta nói ngươi, liền ngươi này một ít bản sự, còn muốn đi giết Cờ Dít nói đùa cái gì kêu cự long cười lạnh một tiếng. Phảng phất là nghe được cái gì tốt cười trò cười đồng dạng. Cưới tại lưng rồng trên lão nhân lúc này mở miệng nói chuyện, đầu tiên là đánh gãy mình tọa kỵ liễu lo không ngừng. Ê bạn, đủ hắn đã là cái khôi lỗi, cũng không cần cùng hắn gian nở dê đạo lý gì được gọi là ê bạn cự long thế là ngậm chặt miệng. Một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm xa xa đại chấp chính quan, phảng phất là đang ngó chừng một cái sắp bị săn giết mục tiêu đồng dạng. Đã đầu này cự long gọi là ê bạn, kia cưới tại lưng rồng trên lão nhân, cu nở dê dĩ nhiên chính là đến hệ lạn hiệu chi viện, nhưng vẫn không có cơ hội đăng tràng tác chiến lao ma pháp sư hẻo lì họ. Hắn một mực ở tại hệ lạn hiệu, thậm chí đem lão bà của mình cu nở dê nhận lấy. Lúc đầu người một nhà sinh hoạt coi như hài hòa, bị sung làm cảnh điểm để người tham quan thời gian cu nở dê cũng không tệ lắm. Nhưng trước mắt đại chấp chính quan chính ở nhà hắn phụ cận cùng hệ lạn hữu cất cánh chặn đường hắn F-15 máy bay chiến đấu đánh thành một đoàn, vị này đã bị hệ lạn hữu hậu đãi sinh hoạt cảm động lão nhân, quyết định là nhà mới của mình làm một chút cái gì. Kết quả là, một cái cường đại có thể cùng trạ vịt còn có lần xa đi lấy địa vị ngang nhau, chỉ là thích gần cư sinh hoạt lão ma pháp sư, cứ như vậy ngăn cản đại chấp chính quan đường đi. Tránh ra đại chấp chính quan gầm rú lấy xông về mục tiêu. Lúc này phía sau hắn vết thương mới hiện lộ ra. Bộ kia bị đánh rơi F-15 máy bay chiến đấu cũng cho hắn tạo thành tương đối lớn tổn thương. Đại chấp chính quan nhìn không thể phá vỡ thân thể, giờ này khắc này đã không phải là hắn trạng thái đỉnh cao nhất. Mấy chục lượt chiếc F-15 máy bay chiến đấu, tăng thêm trên trăm khung các loại hình máy bay chiến đấu bao vây chặn đánh đại chấp chính quan không biết mình đã đánh tới nơi nào, nhưng là hắn biết mình đã không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí ở chỗ này. Hắn muốn giết tới hệ lạn hữu thủ đô đi, ở nơi đó bắt được đáng chết Cờ Dít, đem hắn chém thành muôn mảnh năng lượng chút xuống é Dít cu nở dê không nói nhảm, trực tiếp sử xuất cao cấp ma pháp sư kỹ năng công kích, để mình ma pháp năng lượng, như là cột sáng đồng dạng tuân hướng xông thẳng lại đại chấp chính quan. Đại chấp chính quan hai tay đẩy về trước mặt mình chế tạo cái này đến cái khác phòng ngự ma pháp bình chướng. Thế nhưng là những ma pháp này phòng ngự bình chướng cũng không có ngăn cản cái kia năng lượng chút xuống công kích, một cái tiếp theo một cái vỡ vụn ra. rốt cuộc một cái ngay cả ma đạo sư đều không phải nhị lưu ma pháp đế quốc chấp chính quan, tại trình độ ma pháp trên là không thể nào gặp phải chân chính ma pháp sư cường giả. Hắn chỉ là ỷ vào thân thể của mình bị cải tạo qua, to lớn thể tích bên trong chứa đựng đại lượng ma pháp năng lượng, lúc này mới có thể phát huy ra sấp xỉ tại pháp thánh thực lực. Nhưng là, một khi tao ngộ chân chính ma pháp cao thủ, tại sử dụng ma pháp trên xuất hiện chênh lệch, đại chấp chính quan không phải pháp thánh sự thật này, lập tức liền bị đột hiện ra. Vang theo một tiếng to lớn bạo tạc, đại chấp chính quan thân thể bị ma năng chút xuống đánh trúng, ở trên bầu trời nổ tung lên, vỡ vụn thành vô số hình thái khác nhau linh kiện. Ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, vị này thánh ma đế quốc sau cùng di lão, cứ như vậy tan thành mây khói tại thánh ma đế quốc trên bầu trời. Ta đói hệ vạn một bên vuốt mình cánh, một bên mở ra miệng rộng lại nhải. Về nhà ăn cơm chiều. Ezith thu hồi hai tay của mình, một bộ hưởng thụ ánh nắng dáng vẻ nheo lại ánh mắt của mình. Lão lạc đánh như thế một khung, toàn thân đau bớt nhức.